người bị đâm chắc chắn sẽ chết. Không ngờ tới cuối cùng hắn vẫn rơi vào kết cục như vậy. Niêm Ngân nhìn Phong đang thoi thóp trên mặt đất, ánh mắt lộ vẻ phức tạp. Dù sao hai người cũng đều được cha nuôi huấn luyện, không ngờ số mệnh hoàn toàn khác nhau. Vẻ mặt Thượng Quan Tuyền hết sức ảm đạm. Niêm Ngân, tôi vẫn chưa làm rõ được trong chúng ta thì ai nợ ai nhiều hơn. Lãnh Thiên Dục ôm Thượng Quan Tuyền đột nhiên bật ra một câu như vậy. Niệm Ngân nhún vai, tâm tình nhìn qua Thượng Quan Tuyền, sau đó như mày nhìn Lãnh Thiên Dục. Có lẽ cả đời này cũng không làm rõ được. Chẳng có cách nào khác, cứ thuận theo ý trời thôi. Lãnh Thiên Dục cúi đầu nhìn Thượng Quan Tuyền, đáy mắt đầy thương tiếc rồi nói. Chúng ta đi thôi. Thượng Quan Tuyền gật đầu, vẻ mặt đầy hạnh phúc. Chương 239, kết thúc, phần 1. Nửa đêm trăng sáng, tổng bộ của Baby Em, Thượng Quan Tuyền mặc bộ quần áo đen đi về phía người đàn ông ngồi trên sofa. Sau cô chậm rãi quỳ xuống một gối, hai tay giơ ra, có bốn lá trong tay cô lóe sáng. Tuyền, em khá lắm. Niệm Ngân đứng dậy, bước nhanh về phía trước rồi đỡ Thượng Quan Tuyền đứng lên. Thượng Quan Tuyền nở nụ cười, gật đầu nói. Em hiểu rất rõ, chủ thượng muốn em được tự sự tự do, như vậy ám khí này không cần đi theo em nữa, vì có nó thì sẽ nhiều người phải chết. Niệm Ngân nghe vậy liền gật đầu. Vậy cũng tốt, nhưng em phải nhớ kỹ, nó vĩnh viễn là của em, đây cũng vĩnh viễn là nhà của em, tuy rằng ngôi nhà này có phần lạnh lẽo. Thượng Quan Tuyền nhìn Niệm Ngân rồi hít sâu một hơi, mãi lâu sau, đôi mắt cô vẫn rưng rưng, cô lại quỳ xuống đất. Chủ thượng, cảm ơn anh. Niệm Ngân chậm rãi ngồi xổm xuống đỡ cổ đứng dậy, cô nén cảm giác đau xót khi phải chia xa, ra vẻ thoải mái nói. Ngốc ạ, em như vậy sẽ ảnh hưởng đến đứa con trong bụng. Thượng Quan Tuyền nín khóc nở nụ cười tươi, cô cúi đầu nhìn phần bụng đã hơi nhô ra, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve lên. Chủ thượng, thật ra em vẫn luôn gạt anh một chuyện, là chuyện của Nhã Nhĩ. Cô giao chiếc đồng hồ cho Niệm Ngân. Mọi chuyện anh đều biết cả, em không cần nói nữa. Vĩnh viễn, Nhã Nhĩ là một những sát thủ đặc công xuất sắc nhất của anh. Niệm Ngân cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ, ánh mắt đầy đau buồn. Thượng Quan Tuyền cắn môi gật đầu. Tuyền, Niệm Ngân nhẹ giọng mở miệng. Chuyện ngày mai em đã chuẩn bị xong chưa? Thượng Quan Tuyền ngẩng đầu, ánh mắt như được phủ một lớp sương mù trông lại càng tuyệt đẹp. Chuẩn bị xong cả rồi. Niệm Ngân gật đầu, lúc này anh ta đã đưa ra quyết định sẽ mãi mãi chôn vùi tình yêu với cô gái trước mặt vào trong lòng. Nhìn bóng dáng cô khuất dần trong tầm mắt, anh ta đột nhiên gọi cô lại. Cô quay đầu lại mỉm cười. Tuyền, đêm nay rốt cuộc anh cũng được thấy nụ cười tươi đẹp nhất xuất phát từ chính trái tim em. Niệm Ngân nói một câu đầy hàm ý, nụ cười bên môi Thượng Quan Tuyền càng tươi hơn, dưới ánh trăng cô lại càng xinh đẹp. Trong đại sảnh của tổng bộ nghiêm trang, sàn đá cẩm thạch trơn bóng khiến người khác lạnh gáy. Ánh mặt trời chiếu xuống giống như những mũi dao đâm thẳng vào trái tim mỗi người. Hàng trăm đặc công đứng thẳng hàng trong đại sảnh, không hề phân biệt đẳng cấp hay vị trí, vẻ mặt của bọn họ đều hết sức lạnh lẽo. Niệm Ngân ngồi ngay ngắn trên cao, bộ quần áo đen khiến anh ta thoát ra khí phách làm người ta sợ hãi. Ngoài vẻ tào nhã thì là quyền uy khiến mọi người nể phục. Chẳng bao lâu sau, năm người khiêng một chiếc băng ca vào trong đại sảnh, trong đó là một người tiến lên nói với Niệm Ngân. Chủ thượng, Thượng Quan Tuyền đã chọn cách đứt toàn bộ gân cốt của mình, sau đó thì chết. Đây là thi thể của cô ta, chủ thượng xem đi. Sắc mặt của nhóm đặc công trong đại sảnh đầy lo lắng. Bọn họ biết Thượng Quan Tuyền có ý định muốn rời khỏi tổ chức nên đã bị chủ thượng trừng phạt. Nếu như có thể chịu đựng được thì chủ thượng sẽ đồng ý thả tự do. Nhưng khi nhìn đến thi thể ngay trước mắt thì bọn họ đều biết cô không thể qua khỏi. Trong lòng thầm cảm thán, làm một đặc công xuất sắc, dù có tự do thì sẽ như thế nào chứ? Dù có sống cũng sẽ trở thành phế nhân. Niệm Ngân nhìn rõ biểu cảm của từng người, anh ta vô cảm cất giọng. Mọi người đều thấy rõ kết cục của Thượng Quan Tuyền rồi, nếu sau này còn ai muốn làm như vậy thì đừng trách tôi vô tình. Vâng, đám đặc công kinh hãi đồng thanh cùng kính đáp lời. Mau đưa ra ngoài chôn đi. Vâng. Sau khi thi thể của Thượng Quan Tuyền rời khỏi đại sảnh, ánh mắt Niệm Ngân lóe lên tia chúc phúc. Tuyền, sau này em nhất định phải hạnh phúc. 3 năm sau, biệt thự Lãnh gia. Vợ ơi, vợ ơi. ngoài vườn cây Tử Vi, giọng nói lo lắng của Lãnh Thiên Dục vang lên. Bố, cứu con! Giọng nói lo lớt lập tức cắt lên, nhưng ngay sau đó bị những ngón tay thon dài nhỏ nhắn bịt lại. Thượng Quan Tiên giơ tay lên làm động tác suýt, ánh mắt đầy nghiêm khắc. Cô mặc một bộ quần áo ở nhà thoải mái, mái tóc vẫn dài như trước, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người. Đứng bên cạnh cô là một cậu bé có khuôn mặt cực kỳ giống Lãnh Thiên Dục. Cậu bé khoảng 2 tuổi, khuôn mặt anh tuấn, vừa nhìn lại biết rõ huyết thống của Lãnh gia. Không được kêu, biết chưa, nhất định không được gọi bố đầu đấy. Thượng Quan Tuyền cảnh cáo cậu bé, đôi mắt to đèn láy của cậu bé lóe lên tia tủi thân. Cậu bé nghẹn ngào, ngậm chặt miệng lại, gật đầu. Ngoan. Thượng Quan Tuyền tha lỏng cơ thể, sau đó đặt thanh đào vào tay cậu bé. Tiểu Giận nghe lời, luyện phi đào một lần nữa đi. Mẹ. Cậu bé được gọi là Tiểu Giận ngây thơ gọi Thượng Quan Tuyền một tiếng. Cậu bé không thể hiểu nổi tại sao mẹ lại bắt cậu học những thứ này. Cậu bé này chính là con trai của Lãnh Thiên Dục và Thượng Quan Tuyền, Lãnh Giận. Mấy năm trước, Thượng Quan Tuyền đã được lĩnh giáo uy lực của phi đao. Từ đó, cô bắt đầu kiên trì việc dạy con trai học cách phi đao. Hơn nữa, còn bắt Hoàng Phủ Ngạn Tước làm thầy của con mình. Lãnh Thiên Dục lại không nữa, cậu con trai này là phiên bản nhỏ của hắn. Tuổi thơ của hắn gắn liền với đặc huấn, hắn không muốn con trai mình cũng phải giống như mình. Lãnh Thiên Dục mang theo bộ mặt kinh sợ chạy đến vườn hoa Tử Vi, thì thấy cậu con trai nhỏ ủy khuất cầm thanh đào chuẩn bị phi lên. Trời ạ, hắn chẳng nói nhiều lời, không để tâm đến mồ hôi vã đầy trán, bước nhanh về phía trước ôm lấy Tiểu Giận. Bố, rốt cuộc bố cũng cứu Tiểu Giận rồi. Cậu bé thấy Lãnh Thiên Dục hưng phấn đến mức khỏa chân múa tay, vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào cổ Lãnh Thiên Dục, nhưng vẫn hé mắt đắc ý nhìn Thượng Quan Tuyền, dường như muốn khoe rằng cậu đã tìm được chỗ vựa vững chắc. Ông dạ, anh đang làm gì vậy? Thượng Quan Tuyền thấy lỗ lực của bản thân bị uổng phí, cô bất mãn nhìn hắn. Bà xã, Tiểu Giận là con trai của hai chúng ta, sao em lại giống như mẹ kế ngược đãi thằng bé vậy? Hắn đau lòng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Lãnh Giận. Em có đâu, đúng thật là anh nói cứ như làm em đáng ghét lắm ý. Thượng Quan Tuyền lên tiếng. Bố, bố, vừa rồi mẹ hùng dữ lắm còn uy hiếp Tiểu Giận cơ. Này này, tiểu quỷ, con cứ đừng có bịa đặt nhé. Thượng Quan Tuyền thấy con trai nói như vậy, lập tức tiến lên, muốn giành lại cậu bé. Nhưng động tác của Lãnh Thiên Dục còn nhanh hơn so với cô. Con trai, nói cho bố nghe, mẹ uy hiếp con thế nào? Hắn cười, né tránh Thượng Quan Tuyền, ra vẻ đang cực kỳ nghiêm túc bảo vệ Lãnh Giận. Lãnh Giận được Lãnh Thiên Dục đặt ngồi trên cổ, cậu bé ôm đầu Lãnh Thiên Dục rồi nói. Vừa rồi lúc bố chưa về, mẹ uy hiếp con, mẹ bảo nếu con không tập phi đao thì mẹ sẽ không cho con chơi cùng Lăng Triệt với Lăng Lạc nữa. Còn nữa không cho con ăn cơm. Bố, bụng Tiểu Giận kêu réo nãy giờ rồi, bố nghe đi, bố có nghe thấy gì không? Đúng rồi, bụng của bảo bối đang kêu này. Lãnh Thiên Dục cười cười ghé sát tai vào bụng cậu bé, sau đó hắn yêu chiều lên tiếng. Con trai ngoan, con đi tìm Di Trần bảo gì cho con ăn đi, bố phải ở đây khuyên nhủ mẹ. Tháng sau, bố mẹ sẽ cho con đến chơi với Lăng Triệt và Lăng Lạc. Lãnh Giận nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hớn hở. Cậu bé hồn chụt lên má Lãnh Thiên Dục một cái rồi nói. Bố, Tiểu Giận mới ngồi trên phi cơ to nhất của bố cơ. Được. Lãnh Thiên Dục bố nhẹ lên đầu cậu bé, cười nói. Lãnh Giận vui mừng, chạy lại ôm Thượng Quan Tuyền rồi làm nũng. Mẹ không cần phải ghen đâu, Tiểu Giận cũng giống bố, đều yêu mẹ lắm. Nói xong, cậu bé nhảy chân giáo đi ra khỏi vườn hoa Tử Vi. Anh chàng thằng bé này, vẫn còn quá trẻ con quá, dọa chết người khác mất. Thượng Quan Tuyền tùy ý để Lãnh Thiên Dục ôm mình vào lòng, cùng ngồi xuống xích đu, cùng ngẩng đầu nhìn hắn rồi nói. Lãnh Thiên Dục bật đắc dĩ cười, yêu chiều véo nhẹ mũi cổ một cái rồi nói. Anh thấy em mới giống trẻ con đấy, kết hôn lâu như vậy rồi mà em làm việc gì cũng tùy tâm trạng. Tiểu Giận nhỏ như vậy, em bắt con học phi đao làm gì? Thượng Quan Tuyền lặng lặng hít mùi hương trên người Lãnh Thiên Dục, thoải mái lên tiếng. Phòng thân, ai bảo anh không cho phép con tiếp nhận đặc huấn? Ngốc ạ, con còn nhỏ như vậy, sao anh nỡ đưa con vào tổ chức chứ? Hoàn cảnh của mafia thế nào, có phải em không biết đâu. Anh sợ con phải chịu khổ. Lãnh Thiên Dục nói thật. Hắn thầm cảm thán trái tim phụ nữ rộng lớn như biển khơi. Trước khi kết hôn, cô nhất quyết đòi hắn rời khỏi tổ chức mafia, rời bỏ vị trí lão đại. Không ngờ sau khi kết hôn, Lãnh Dận ra đời, Thượng Quan Tuyền lại đổi ý. Cô cho rằng nếu hắn rời khỏi vị trí đó thì sau này còn sẽ không có chỗ dựa vững chắc. Tiểu Lãnh Dận nhất định sẽ bị người khác bắt nạt. Đây là lý luận gì vậy? Nhưng Lãnh Thiên Dục sợ vợ đâu dám làm trái ý kiến bà xã. Hắn biết đây cũng là cách thể hiện tình cảm sự chăm sóc của Lãnh Thiên của Thượng Quan Tuyền nên tôn trọng. Thượng Quan Tuyền nghe vậy, khuôn mặt lại lộ ra nụ cười rành mãnh. Cô ôm lấy cổ Lãnh Thiên Dục, dịu dàng nói: "Thật ra em cảm thấy đó là vì anh chưa có con gái thôi. Nếu có con gái rồi thì anh sẽ chỉ biết đến con gái thôi, không yêu chiều con trai như thế nữa." Lãnh Thiên Dục nghe xong, khuôn mặt cường nghị lập tức trở nên sáng lạn. Hắn cúi người hôn nhẹ nhẹ lên môi cô, kích động nói: "Bà xã, rốt cuộc em cũng quyết định sẽ sinh thêm cho anh một đứa nữa rồi hả?" "Ừ." Thượng Quan Tuyền ra vẻ lo lắng, đào con người trong mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười hấp dẫn. "Không phải em không muốn sinh thêm đứa nữa, chẳng qua em rất muốn có con gái." "Con trai con gái chẳng phải đều giống nhau sao?" Lãnh Thiên Dục vui vẻ an ủi, chỉ cần cô có suy nghĩ này là tốt rồi. Trời, có trời mới biết, 3 năm này bọn họ chỉ có một đứa con, mỗi lần tụ họp đều bị bọn Thiếu Đường và Ngạn Tước cười nhạo. Nhất là cái tên Cùng Quý Dương đã có đến 3 đứa, dáng vẻ cực kỳ tự đại. Ai không biết, Thượng Ngọc Tiên lại không hiểu cho suy nghĩ của Lãnh Thiên Dục, cô kiên quyết không chịu. "Không giống, sao lại giống nhau được, có con gái tốt lắm nhé. Anh nhìn kỳ hình đi, lúc nào cũng có thể chơi đồ chơi búp bê cùng con gái. Lúc nhỏ em không được chơi những thứ này, nên giờ muốn chơi cùng con gái." Lãnh Thiên Dục ôm chặt lấy cô, bàn tay to lướt trên thân hình cô, hơi thở nóng bỏng phả vào tai cô. "Tuyền, vậy chúng ta thử xem liệu lần này có phải con gái không nhé." Thượng Quan Tiền giữ chặt lấy bàn tay to của hắn, phấn khởi lên tiếng: "Như vậy đi, anh đi học hỏi kinh nghiệm trước đi, hỏi bí quyết sinh con gái của Thiếu Đường ấy, hoặc là gọi em trai Thiên Hy của anh cũng được. Thiên Hy với Vận Nhi sinh một cô bé hệt như con búp bê ấy, đúng là giỏi thật." Một câu nói khiến Lãnh Thiên Dục vã mồ hôi hột. "Bà xã, chuyện này hỏi ra miệng thế nào được, bọn họ làm bữa ăn may thôi, chúng ta cứ thử biết ngày mà." "Không được, anh không hỏi cho rõ ràng thì em sẽ không sinh đâu." "Không sinh? Cô bé, em dám không sinh con cho anh, cẩn thận bị phạt nhé." "Còn lâu, anh nỡ lòng phạt em à?" "Có chứ, anh phạt em sinh cả một đội bóng đá cho anh." "À, ông xã." "Tuyền, anh yêu em." Những tràng cười vui vẻ hạnh phúc lan tràn khắp vườn hoa Tử Vi, cũng giống như cuộc sống vui vẻ khiến người ta nở nụ cười mỹ mãn. Ngoại truyện, hồn lễ lãng mạn của Lãnh Thiên Dục và Thượng Quan Tuyền. À, tiếng kêu thảm thiết vang lên trong phòng khách của biệt thự Lãnh gia, tiếng kêu ghê đến mức khiến đám người tạ làm đang bưng đồ ăn trong tay suýt chút nữa thì làm đổ hết. "Di Trần, tiếng kêu vừa rồi..." Người thợ làm bánh ngọt nơm lớp lo sợ quay sang hỏi quản gia của Lãnh gia là Di Trần. Di Trần hết sức ung dung, không hề hoảng loạn chút nào, bà vừa làm việc vừa nói: "Mọi người không cần lo lắng, đây là giọng nói của Cùng Thiếu gia. Mỗi khi 4 người này tụ tập với nhau thì dù có lớn đến mấy cũng như mấy đứa trẻ vậy. Chắc chắn là Cùng Thiếu gia bị mấy người kia bắt nạt rồi. Mỗi lần bị 3 người bắt nạt thì cậu ấy toàn gọi tôi cầu cứu. Tôi nhìn cảnh đó không quen cũng thành quen. Thôi, mọi người cứ làm việc đi." Mọi người nghe vậy liền thở dài một hơi nhẹ nhõm rồi tiếp tục làm việc. Trong phòng khách là 4 người đàn ông. Ngoài Lãnh Thiên Dục già thì còn có Lăng Thiếu Đường, Cùng Quý Dương và Hoàng Phủ Ngạn Tước. Bọn họ đặc biệt tới đây để tham dự hôn lễ vào ngày mai của Lãnh Thiên Dục và Thượng Quan Tuyền. Nói là tham gia nhưng thực chất thì là tham dự. Bởi vì cả Lăng Thiếu Đường, Cùng Quý Dương và Hoàng Phủ Ngạn Tước đều hết sức quan tâm, cẩn thận đến buổi hôn lễ sắp tới. Trong khi Lãnh Thiên Dục là chú rể và Thượng Quan Tuyền là cô dâu lại hết sức thoải mái. Ngay từ lúc bắt đầu sắp xếp công việc chuẩn bị hôn lễ, 4 người đàn ông này đã cãi nhau òm tỏi cả lên. Nhưng lần cãi cọ xảy ra khi bọn họ đang chơi trò chơi. Trò chơi này chính là do Cùng Quý Dương dạy 3 người còn lại. Nhưng khiến người ta được mở rộng tầm mắt chính là Cùng Quý Dương lại thua thảm hại nhất. Lúc Cùng Quý Dương kêu lên một tiếng thảm thiết cũng là lúc một giọng nói dịu dàng vang lên: "Quý Dương, lần nào anh cũng khiến người khác thua đến mức gào khóc thảm thiết. Rốt cuộc hôm nay cũng đến lượt anh thua rồi à?"

Cuối cùng thì tất cả mọi người đều đã có được hạnh phúc. Bảo Anh xin cảm ơn tất cả mọi người đã cùng Bảo Anh đi theo hết bộ chuyện này. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.